Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 3, đánh lén. Râu tóc bạc trắng chi thức chi thần từ trời thẳng rơi. Trên người hắn không có bất kỳ vết thương, nhưng thần lực thần quyền đã bị Hạ Dực hoàn toàn tranh thủ. Cảnh giới ở rơi xuống đến thánh giả cảnh trở xuống trong nháy mắt. Sinh mệnh liền tự nhiên nhân tuổi thọ vượt hạn mà héo tàn. Vị này tiếp cận thần linh cực hạn thần linh nhân Hạ Dực thần quyền khắc chế. Bị chết cực kỳ uất ức, trở thành trợ giúp Hạ Dực đi tới đỉnh cao kinh nghiệm bao. Thăm dò hệ thống có thể đạt đến cực hạn là thứ 8 cảnh thánh giả cùng thánh hồn cấp 8 nắm giữ. Hoàn chỉnh chi thức chi thần nhưng trong nháy mắt nhường Hạ Dực hết thảy thánh hồn đều tăng lên tới. Cấp 8 đỉnh cao, đẳng cấp cũng trưởng thành đến thần linh cực hạn. Đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, nếu như Hạ Dực không chuyển tới chủ giới người tu hành Pháp, thực lực của hắn chỗ tăng lên đã nhỏ bé không đáng kể. Còn ở thần linh cực hạn cơ sở lên lại tìm tòi ra con đường phía trước. Ngưng tụ thứ 10 ngôi sao cái gì? Hạ Dực cảm thấy khả năng không lớn. Nếu như có thể cổ đã sớm làm. Hoặc là nói, loại cảnh giới này đã là phụ thần sáng thế giới bên trong chân chính cực hạn. Lại muốn tăng lên chỉ có thể học cổ. Đánh cắp phụ thần lực lượng. Gồ lên khí tức dần dần bình phục xuống. Hạ Dực cảnh giới cơ sở đủ mạnh, ở vài giây liền đem bắt đầu bành trướng tu vi tiêu hóa hơn nửa. 8 cái long thu về trong cơ thể, chi thức chi thần thân thể đập rơi xuống đất, phát sinh một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một đạo như ẩn như hiện tin tức đột nhiên xuất hiện ở trong đầu của hắn. Nhường Hạ Dực hơi run run, cái cảm giác này cùng hắn lên cấp thần linh sau trong đầu hiện lên chủ giới người tu hành pháp tướng gần. Lại là cổ che đậy một loại nào đó quy tắc mất đi hiệu lực. Không, lần này không phải, hiện lên ở Hạ Dực trong đầu tin tức vô cùng đơn giản. Còn lâu mới có được công pháp như vậy phức tạp. Chỉ có 4 chữ, trọng định tinh lộ, ở Hạ Dực thấy rõ 4 chữ này sau. Nó trong nháy mắt trở nên dường như ma âm bình thường. Ở trong đầu không ngừng mà chiếu lại, dục Hạ Dực hành động. Hạ Dực mơ hồ xuất hiện một luồng xuất phát từ nội tâm không tên kích động. Nhăn lại lông mày, lấy thần lực mạnh mẽ trấn áp xuống. Quơ quơ đầu, chuyện gì thế này? Đáy lòng hơi làm bất an. Đây là phụ thần ở nói nhỏ sao? Trọng định tinh lộ là có ý gì? Không tưởng không chiếm được đáp án, Hạ Dực thân hình lóe lên, đi tới lừa gạt dự báo trước người, lừa gạt chi thần chấn động với chi thức chi thần ngã xuống. Thấy Hạ Dực đến, môi giật giật, chưa có nói ra lời, ngửa đầu liền ngã chổng vó xuống, chống đối Hạ Dực chi thức chiến đấu dư âm tiêu hao hắn tàn dư không nhiều sức mạnh. Hạ Dực không có cách nào một chút phán đoán ra hắn đây là thật mệt hôn mê vẫn là biểu diễn. Cũng không quản hắn, đầu ngón tay bắn ra một đạo niết bàn hỏa diễm, bao trùm ở dự báo chi thần trên người. Trên người hắn ngoại thương nhanh chóng khép lại, tam hồn thương thế cũng giảm bớt mấy phần. Mí mắt nhẹ run, chậm rãi mở mắt ra, nhìn một chút Hạ Dực. Chú ý tới hôn mê ở bên cạnh hắn lừa gạt chi thần. Không giết hắn, dự báo chi thần không biết chi thức chi thần thức tỉnh sự tình. Hạ Dực nói, phát sinh điểm sự tình. Trước tiên lưu hắn một mạng đi. Ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi ở thần linh cực hạn thời điểm. Trong đầu có hiện lên qua, trọng định tinh lộ 4 chữ này sao? Dự báo chi thần thoáng mờ mịt. Hạ Dực đã hiểu, này lại là chỉ có chủ giới người mới có thể được tin tức. Hắn lại hỏi, người hiện tại đến cùng là dự báo chi thần, vẫn là Lưu Bang, hoặc là nói hai người đều có. Lưu Bang, từ đầu đến cuối đều là ta phong ấn ký ức sau đóng vai. Ta mượn dùng trải nghiệm của hắn, cũng mượn dùng thân phận của hắn. Hạ Dực hơi kinh ngạc, lại rất nhanh bừng tỉnh. Dự báo chi thần ý tứ là hắn từ đầu đến cuối đều không phải cái kia Hán cao tổ Lưu Bang. Chỉ là bởi vì chủ giới lịch sử ghi chép, sống lại giáng lâm sau lấy như thế một cái thân phận cất bước. Có vẻ chân thực, cho tới chân chính Lưu Bang, hay là bởi vì thánh hồn đại lục không có Đại Hán sinh ra thổ nhưỡng. Chưa trưởng thành đứng lên đi, người như vậy rất nhiều. Cũng không phải trên địa cầu mỗi cái nổi danh nhân vật lịch sử đều sẽ ở thánh hồn đại lục xuất hiện. Có chỗ an toàn chờ sao? Hạ Dược phất tay thăm dò vào không gian, trải qua cẩn thận định vị bắt giữ. Hắn dùng quỹ đạo chi tật ở đường hầm không gian bên trong bắt lấy một cái vật thể. Nữ thần may mắn cùng nữ thần sinh mệnh kén. Nhìn thấy Hạ Dược đẩy ra ngoài kén, dự báo chi thần bỗng cười. Tình cảnh này thực sự có một luồng lương hỏa tương truyền cảm giác. Hắn, lừa gạt, may mắn, sinh mệnh đều nên về nhà dưỡng lão. Chuyện tiếp theo thì lại giao cho Hạ Dực những người trẻ tuổi này. Có, hắn nói rồi một cái địa chỉ. Hạ Dực hỏi, Lữ Câm, dự báo chi thần nhẹ ân. Thê tử ta, người cùng nữ thần may mắn như thế, đều thích ăn cỏ non a. Hạ Dực lắc đầu một cái, mở ra một cái đường hầm không gian, đem dự báo chi thần cùng hai cái nữ thần đưa tiến vào. Dùng quỹ đạo truyền tống rời đi, hôn mê nằm trên đất lừa gạt chi thần thân thể bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên một hồi. Liền Hạ Dực dùng chân nhọn đá hắn một hồi, thành thật một chút, sau đó một cú đạp nặng nề đem hắn bắn vào đường nối. Nhường thương thế của hắn tăng thêm vài lần. Làm xong những này, Hạ Dực mới tại bên người mở ra khác một cái đi về tinh không đường hầm không gian. Hướng về chiến trường chạy đi, có vẻ ung dung thong thả. Không phải hắn không vội, mà là thông qua lão tổ xuất quan cùng thời lai Tào Tháo dư hãn liên hệ. Hạ Dực có thể rõ ràng hiểu rõ đến chiến trường tình hình. Cổ có một cái phi thường vướng tay chân điểm, dẫn đến Hạ Dực không có cách nào trực tiếp tham chiến. Vậy thì là từ trình độ nào đó lên so với Hạ Dực lão tổ xuất quan còn muốn không giảng đạo lý chủ. Giới nhân thần quyền, trí cường giả, làm phụ thần ý chí bao phủ chiến tranh ma thần thời điểm. Chiến tranh ma thần đã mơ hồ vượt qua thần linh cực hạn. Bước vào một cái khác không cũng biết cảnh giới, nhưng từng chiêu từng thức vẫn bị cổ ung dung áp chế. Lại như cổ nói như vậy, ở phụ thần thế giới bên trong không cho phép có mạnh hơn ta tồn tại. Hiện tại chiến đấu bên trong, cổ thực lực so với vây công hắn tối cường giả chiến tranh ma thần mạnh một chút, nhưng Hạ Dực biết nếu là mình tham chiến, cổ chỉ sợ cũng sẽ trở nên so với mình bây giờ mạnh một chút. Thực lực bay vọt về đỉnh cao thời kỳ, dẫn đến vây công cổ những người khác triệt để bị trở thành bia đỡ đạn. Từ thứ nhất kỳ đến đây vẫn không vượt qua xe. Cổ dựa vào chính là loại này không nói lý, nhưng chí cường không phải tuyệt đối ý nghĩa vô địch. Hắn nếu như không có thương, thần linh cực hạn chủ giới người bị công kích hai lần căn bản không có chuyện gì. Bị vây công cũng không uổng, nhưng ở tinh bạo dưới bị trọng thương, có kẽ hở, có thương thế, đang bị vây công bên trong chó cắn áo rách, thì có ngã xuống nguy hiểm. Đây mới là hắn thu hồi áp chế phụ thần ý chí sức mạnh nguyên nhân chủ yếu nhất. Khôi phục thương thế, tăng cao dung sai tỷ lệ. Ở tình huống như vậy, Hạ Dực quyết định chiến thuật, rất không phù hợp cường giả phong độ, đánh lén, ở chính mình tham vào chiến cuộc trong nháy mắt, ở cổ dựa vào thần quyền rút lên sức mạnh trong nháy mắt, lại cho Ancient One nhớ khó có thể khép lại trọng thương. Có thể đơn giản chút thắng lợi, hà tất liều mạng, liền ở tiến vào đường hầm không gian đồng thời. Hạ Dực liền điều động lên cấp 8 man thiên quá hải, triệt để che đậy ở hơi thở của chính mình, cấp 8 phượng đồ đằng gà hình thái, lại hạ thấp tự thân cảm giác tồn tại, cấp 8 quy tuy thọ thiêu đốt tuổi thọ, cấp 8 ăn không nói có chế tạo giả thân, đem hết thảy có thể sử dụng thánh hồn điều động lên. Hạ Dực lặng lẽ tới gần chiến trường, còn bình tĩnh chờ đợi mấy phút đồng hồ. Tào Tháo đẫm máu bị thương, Thủy Hoàng đế thống trị thần quyền bị đánh tan dẫn đến cổ hầu như thoát ly chiến trường. Phượng yêu thần bị xé rách cánh chim, các loại hình ảnh đều không có nhường trong lòng hắn chập chờn chút nào, mãi đến tận thời Lai bị một quyền đánh gãy cánh tay. Hạ Dực khí tức mới không kiềm chế nổi mà ba động chớp mắt. Nhạy cảm cổ trong nháy mắt nhận ra được điểm này. Cùng chiến tranh ma thần va chạm nói. Còn có người. Hạ Dực ẩn hàm ảo não dáng dấp xông ra ngoài. Thời Lai cả kinh nói. Lão gia gia, lâu như vậy rồi. Hắn cứ thế là không phát hiện trong đầu Hạ Dực không còn. Lại buồn bực vừa vui mừng. Ngươi không chết. Cổ cũng kinh ngạc, vọt tới Hạ Dực sắc mặt hư bạch, xem ra chịu chút thương, nhưng hiển nhiên không thế nào trọng, sao lại có thể như thế nhỉ? Hắn không phải cứu tiểu quỷ kia sao? Lại có không bị khống chế sự tình phát sinh, cổ tâm thần ngưng lại, đi ý càng nặng, tạm thời thoát ly chiến trường, chỉ cần một tháng tả hữu thời gian, hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đem tất cả chuyển thành quỹ đạo, cũng không tiếp tục đi khiêu chiến cái gì may mắn mang đến kích thích. Này kích thích cũng quá nhiều. Liền hắn tăng lực đẩy lùi chiến tranh ma thần, điều động thần lực hóa thành hình trăng lưỡi liềm, lấy không kém cách thức khác đồng thời công kích có thần linh. Sau đó thẳng hướng về Thủy Hoàng đế phóng đi, vây công hắn thần linh bên trong, vướng tay chân trình độ xếp hạng. Mạnh nhất chiến tranh ma thần khẳng định là thứ nhất, thứ hai cũng không phải thời Lai, bất hạnh quấy dày hắn bên trong mấy lần liền thích ứng. Là Thủy Hoàng đế, thống trị thần quyền thực sự quá hạn chế hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nhìn thấy vọt tới Hạ Dực bị hắn thần lực bắn trúng. Càng như huyễn ảnh bình thường tiêu tan, sớm ở trước đó. Ở Trương Đoá Nhi lên tế đàn Hạ Dực cùng lừa gạt chi thần liên thủ lừa dối hắn thời điểm. Hạ Dực liền phát hiện cổ đối với loại này ảo ảnh nhìn thấu cũng không phải khó giải. Chí ít không tính am hiểu. Cấp 8 lừa gạt kinh cùng ăn không nói có thể giấu giếm được hắn trong nháy mắt. Vậy thì đầy đủ. Cổ phản ứng lại, nhưng cho đến lúc này trong lòng hắn còn không thế nào căng thẳng. Loại này trò vặt lắc đến hắn một hồi, nhưng Hạ Dực thực lực hắn nắm chắc, còn không sánh được lúc này mang thương chiến tranh ma thần. Trò vặt thành công một hồi thì lại làm sao? Quay đầu, hắn mới biết sai rồi. Xông tới mặt không phải Hạ Dực, mà là một vệt ánh sáng. Cấp 8 đỉnh cao quỹ đạo chi tật, 600 cấp thần linh cực hạn, phượng đồ đằng các loại thần quyền phụ trợ gia trì. Hạ Dực trong nháy mắt lực bộc phát đã vượt qua tốc độ âm thanh hình dung phạm trù. Mấy trăm lần mấy ngàn lần với tốc độ âm thanh, há không phải là một ánh hào quang. Cổ tu vi sức mạnh trong nháy mắt rút lên. Chí cường giả thần quyền nhanh chóng bù đắp hắn sơ hở. Nhưng chung quy là không kịp. Vệt hào quang kia, lấy sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông mà nhiều người biết tới tư thế đánh vào trán của hắn. Đại não là chủ giới tu hành pháp hạt nhân. Hạ Dực công kích, chính là hạt nhân. Không gian vào đúng lúc này đông lại. Hạ Dực thân hình hiển hiện, một nắm đấm ở cổ trên trán lơ lửng. Cổ khóe miệng kéo nhúc nhích một chút. Phù một tiếng, đầu như dưa hấu nổ tung. Tiện đà cả người. Phá toái thành cặn bã, quanh thân huyết dịch ở trong vũ trụ trôi nổi, đình trệ mấy phần, bỗng nhiên bốn hướng về nhảy ra, trốn, nhưng Thủy Hoàng đế không phải là một cái sẽ nhân biến cố mà thất thần sai lầm người. Trên tay hắn phảng phất có nắm hư huyễn quyền trượng, dùng sức hướng phía dưới đẩy một cái, chu vi 100 mét, về ta thống trị. Những kia giọt máu phảng phất đụng vào vô hình vách tường, dồn dập ngược bắn trở về, ở trong hư không một lần nữa ngưng tụ thành cổ hình tượng. Sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo, chiến tranh ma thần cũng không phải sẽ ngây người. Nắm đấm ở tiếp theo một cái chớp mắt liền ấn đến gò má của hắn lên. Cút, cổ một tiếng gầm nhẹ, trở tay đánh vào chiến tranh ma thần trên người, đem hắn đánh bay đồng thời càng nổ tung chiến tranh ma thần lồng ngực. Nhưng ở đồng thời, hắn lại oa nôn ra một ngụm máu lớn, cắn răng ngẩng đầu nhìn phía Hạ Dực. Hắn bây giờ, so với Hạ Dực còn mạnh mẽ hơn, hầu như khôi phục lại thời điểm toàn thịnh sức mạnh, nhưng thương thế nhưng cũng vô cùng nghiêm trọng. Sử dụng nguồn sức mạnh này mỗi một chiêu mỗi một thức đều sẽ cho chính hắn mang đến cực kỳ tổn thương thật lớn. Hạ Dực thắng cược, không có vừa nãy cái kia dưới đòn nghiêm trọng, hiện tại cổ có thể dễ dàng đột phá vòng vây, mà hắn thắng cược liền đại diện cho cổ lâm vào tuyệt cảnh, không cách nào bò ra ngoài thâm uyên. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.